Kiều Kiều Sư Nương, chương 851, Thiên Cổ Lương Tướng, góc truyện audio.com, Thích Kế Quang, ngươi nói từ đại tướng quân thất bại là trẫm khuyết điểm. Trẫm đổ muốn nghe xem của ngươi cao kiến. Lăng Phong nói, nếu ngươi chính là xôn xao ngôn thủ chúng trong lời nói. Trẫm liền đem vừa rồi ca ngợi của ngươi nói thu hồi, còn có thể đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Thích Kế Quang thẳng thắn thắt lưng can nói. Tôn tử binh pháp có vân, binh giả, đại sự quốc gia tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, phải có sát cũng. Ta Đại Minh viễn chinh uy quốc quả thật đại sự quốc gia, hẳn là kể lại Chu Bị cùng nổi lên, còn phải làm tốt hết thảy chiến tiền chuẩn bị. Nhưng là hoàng thượng bởi vì thấy vô địch hạm đội uy lực cư nhiên không để ý giai đoạn trước chuẩn bị tình huống, liền mạo muội xuất lĩnh hạm đội tấn công uy quốc này nguyên bản sẽ không là kế hoạch trong vòng chuyện tình. Vì phối hợp hoàng thượng viễn chinh, các nơi chỉ có thể lâm thời điều động binh lực cùng con thuyền tiến đến cứu giá. Ta Đại Minh quân đội tuy rằng nhân số đã đạt 40 vạn, hơn nữa trang bị tiên tiến vũ khí. Nhưng là này 40 vạn đại quân cũng là đến từ bất đồng tỉnh cùng các nơi thủy sư, thậm chí một ít vẫn là đến từ danh đoàn, cũng có một ít trực tiếp chính là ngư dân. Như thế thương xúc mọi người đều không có hình thành thống nhất xây dựng chế độ, kết quả từ đại tướng quân rốt cuộc không tới Tam Thiên, hoàng thượng sẽ hắn mang theo này 40 vạn đại quân xuất chinh, quân đội lý rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng nhân, thậm chí trao đổi phương ngôn lẫn nhau đều nghe không rõ. Bọn họ như thế thương xúc ra trận, há có thể bất bại. Thêm chi xuất chinh việc quá mức đột nhiên, phía trước không hề bộ thử, từ đại tướng quân cũng chỉ có thể là xuất lĩnh quân đội đánh thế nào tính thế nào. Căn bản không biết chúng ta đối thủ là ai, chúng ta bị vây địa phương nào, gặp người liền sát. Thứ ba ta quân phía trước mấy chiến dựa vào thần long đại pháo cùng nỗ thương đội uy lực thật là thắng lợi, cũng cổ vũ mọi người kiêu ngạo cảm xúc, kết quả có điểm tự mãn khinh địch phía sau, điệu nhập địch nhân vòng vây cùng cạm bẫy, này cũng là tình lý bên trong chuyện tình. Thứ tư, hoàng thượng đối đãi uy quốc chính sách thượng, nam đinh đều phải giết hại, nữ có thể ý khi dễ, này kỳ thật làm cho chúng ta biến thành cùng giặc hoa thổ phỉ giống nhau. Bởi vậy không thể dân tâm, uy quốc quân dân cao thấp đối ta Đại Minh quân đội cừu hận tận xương, bởi vậy chúng ta sờ đến chỗ, khắp nơi trở ngại, khắp nơi bị đánh, thậm chí cho chúng ta dẫn đường mọi người là có ý làm cho chúng ta tiến vào giặc hoa vòng vây. Hoàng thượng ngươi nguyên bản cưỡi Thiên Long Hào chính là đi Thái Sơn phong thiệt, nhưng là bởi vì vui vẻ thành công vĩ đại, cư nhiên mạo muội phát động đông chinh, này liền tạo thành chúng ta phía trước đối uy quốc chiến tiền chuẩn bị toàn bộ trở thành phế thải cùng cấp nếu không phía trước quyết sách cùng kế hoạch. Thường xúc ứng chiến, làm cho hiện tại cục diện kỳ thật hoàng thượng ngươi hẳn là yếu nhận cùng rất lớn trách nhiệm. Thích Kế Quang lưu loát nói thẳng Lăng Phong không đúng, chúng đại thần nghe phía sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, đã thấy Thích Kế Quang càng nói càng hưng phấn, mọi người không khỏi lắc đầu, thật sự là không thể nề hà. Đã thấy Lăng Phong nghe xong, không khỏi gật gật đầu, nói. Thích Kế Quang, ngươi nói hảo, trẫm thật là có sai. Từ tướng quân, ngươi đứng lên đi. Tạ hoàng thượng, từ đại thành, góc truyện audio.com, phía sau đứng lên, cảm kích đối Thích Kế Quang gật gật đầu, đồng thời đối Lăng Phong nói. Hoàng thượng, trải qua này đó thiên chiến đấu, thuộc hạ bộ đội đã muốn bước đầu ma hợp thành hình, đối giặc hoa tình huống cũng có sở hiểu biết, mời ngươi cấp thần cơ hội, ta nhất định hội đem giặc hoa san bằng. Lăng Phong gật gật đầu, nói, chúng ta hôm nay một lần nữa bộ thử một chút, chư vị ái khanh, vừa rồi Thích Kế Quang lời nói thật là các ngươi có gì đề nghị đâu. Thích Kế Quang, ngươi đã muốn thấy được vấn đề, vậy ngươi cảm thấy chúng ta bước tiếp theo hẳn là làm như thế nào? Thích Kế Quang phía sau nói. Kỳ thật thuộc hạ thượng phong du đô đốc sớm có đối sách cũng nhiều thứ cùng thuộc hạ đề cập. Không bằng làm cho hắn đến cùng hoàng thượng phân tích một phen. Lăng Phong vừa nghe, này Thích Kế Quang còn không thường công, thật sự khó được, lúc này đối du đại du nói. Dư đô đốc đối lần này đông chinh, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào điều chỉnh? Du đại du gật đầu nói. Hoàng thượng tuy rằng chúng ta tiền phương bị một chút tổn thất nhưng là chủ lực còn tại, hơn nữa viện binh cũng cuồn cuộn không ngừng đã đến. Bởi vậy phía sau chúng ta vẫn là có thể đối địch một trận chiến. Thần nghĩ đến, muốn chiến thắng địch nhân, đầu tiên sẽ biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước tiên là nói về uy quốc trên cơ bản là từ bốn đại đảo tạo thành, lớn nhất đảo là Bản Châu đảo, cũng là uy quốc cái gọi là thiên hoàng chỗ, trước mắt từ vài cái trọng đại thực lực đại danh sở khống chế, trong đó phong thần Tú Cát Hiệp Thiên Tử lấy làm thiên hạ, mà ở Bản Châu đảo, phong thần gia lớn nhất đối thủ Đức Xuyên gia cùng chức Điền gia, Bắc Điều Thị gia. Mà chúng ta vị trí Lộc Nhi đảo thuộc loại Cửu Châu đảo, lớn nhất đại danh có Tân đảo cùng Đại Hữu hai nhà, mặt khác Cửu Châu đảo cùng Bản Châu đảo trong lúc đó cách một cái Tư Quốc đảo chủ yếu có Dài Tông Ta Bộ, mà Hokkaido còn lại là Man dân chiếm đa số. Uy quốc bị vây chiến quốc thời kỳ, các nơi cắt cứ kỳ thật đối chúng ta là cực kỳ có lợi, nhưng là bởi vì hoàng thượng lúc trước đối uy quốc pháo kích làm cho các nơi đại danh nhận thức đến ta đại minh quân đội lợi hại, bọn họ biết rõ gì nhất phương đại danh tưởng một mình chống cự ta đại minh đều là không sự thật cũng không khả năng, bởi vậy chúng ta viễn chinh ngược lại tạo thành bọn họ đoàn kết. Lần này Phong Thần Tú Thư có thể đi vào Cửu Châu đảo xuất lĩnh Tân Đảo bộ đội tác chiến chính là bằng chứng. Thần đã cho ta nhóm cư nhiên đã muốn ở Lộc Nhi đảo đổ bộ, như vậy chúng ta nên đem Lộc Nhi đảo làm chúng ta đi tới hậu phương lớn cùng đại bản doanh. Bởi vậy bằng nhanh nhất tốc độ đả bại Tân Đảo cùng đại hữu hai phương bộ đội mới là thượng sách. Tân Đảo cùng đại hữu hai bộ, đem danh đoàn cái gì toàn bộ thêm đứng lên bất quá 15 vạn nhân, tối hôm qua đã muốn tổn thất ngũ vạn, phía trước tấn công Lộc Nhi đảo thời điểm cũng tổn thất nhất vạn, mà từ tướng quân lại chém giết đối phương 2 vạn, bởi vậy địch quân giờ phút này ở Cửu Châu đảo binh lực sẽ không vượt qua bát vạn. Ta quân ứng đem ưu thế thủy sư hạm đội hoành cho Cửu Châu đảo cùng Bản Châu đảo Tứ Quốc đảo trong lúc đó eo biển, ngăn cách Cửu Châu đảo cùng với hắn đại danh trong lúc đó liên hệ, sau đó cử ưu thế binh lực phá hủy Tân Đảo đại bản doanh Tát Ma cùng đại hữu đại bản doanh đại phân. Chỉ cần dẹp yên này, gocchuyenaudio.com, hai nơi đại bản doanh ở Cửu Châu đảo giặc hoa sẽ mất đi khởi hoạt động đại bản doanh, không có bản, biến thành lưu phỉ nấp trong sơn dã trong lúc đó, mà theo ta đại minh quân dân không ngừng đổ bộ Cửu Châu đảo, đến lúc đó, cho dù giặc hoa nấp trong sơn dã trong lúc đó, đều đã cảm thấy không còn chỗ ẩn thân. Lăng Phong nghe xong, tán dương nói, tốt lắm, phi thường không sai, kia chiếm cứ Cửu Châu đảo sau đâu. Du Đại Du nói, phía sau sẽ tập trung sở hữu thủy sư hạm đội, đồng thời đem cuồn cuộn không ngừng trợ giúp bộ đội tiến hành một lần nữa xây dựng chế độ chờ Cửu Châu đảo chiến sự chấm dứt. Chúng ta hẳn là khuynh toàn bộ viễn chinh lực lượng, vừa mới theo Lộc Nhi đảo xuất phát trực tiếp đi trước Hoành Tân, đánh hạ giặc hoa đều là, bắt được giặc hoa thiên hoàng, mà cùng chúng ta trực tiếp đối chiến, chỉ có thể là Phong Thần Tú Cắt chủ lực. Chỉ cần chúng ta có thể đem Phong Thần Tú Cắt đả bại, uy quốc sẽ một lần nữa lâm vào hỗn loạn, rắn mất đầu. Đến lúc đó chúng ta đồng dạng hiệp uy quốc thiên hoàng lấy làm uy quốc đem các nơi đại danh phân hóa chi, nếu nguyện ý chiêu an, sẽ cùng ý bọn họ quy thuận, không muốn, liền trực tiếp chinh phạt chi. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ấn ngươi theo như lời, toàn bộ chiến sự cần bao lâu có thể chấm dứt. Du Đại Du nói, nếu là vi thần lĩnh quân, trong một tháng có thể san bằng Cửu Châu đảo, bốn nguyệt sau có thể tiêu diệt Phong Thần Tú Cắt bản bộ cũng bắt được uy quốc thiên hoàng. Lăng Phong nói, ân, không sai, nếu chậm yếu binh chia làm hai đường đâu, binh chia làm hai đường, Du Đại Du khó hiểu hỏi, hoàng thượng ngươi tưởng tiến công Cửu Châu đảo cùng Bản Châu đảo đồng thời tiến hành sao? Lăng Phong ha ha cười, nói, biết chậm giả, Du Đại Du cũng, Du Đại Du nói, theo chiến thuật đi lên nói là có thể làm, nhưng là theo chiến lược đi lên nói, không khỏi có điểm liều lĩnh, dù sao phong thần gia ít nhất có 30 vạn tướng sĩ đâu. Thích Kế Quang phía sau cũng là đứng ra nói. Hoàng thượng tưởng tốc chiến tốc thắng cũng không tất không phải không có cách nào. Lăng Phong vừa nghe, vui sướng nói. Nga, người có gì đề nghị? Thích Kế Quang nói, nếu hoàng thượng cùng thị vệ quân võ công cao cường, kỳ thật chúng ta là có thể làm được binh chia làm hai đường. Cửu Châu đảo chỉ cần lưu lại 10 vạn quân đội có thể. Còn lại quân đội hơn nữa hiện tại đã muốn đến Lộc Nhi đảo viện quân, khả một lần nữa chỉnh đốn ra viễn chinh Bản Châu đảo 40 vạn đại quân. Chỉ cần chúng ta toàn lực công chiếm Hoành Tân, dụng thần long đại pháo cùng nỗ thương đội công kích uy quốc đều là, Phong Thần Tú Cắt tất nhiên thề sống chết chống cự. Cứng đối cứng, uy quốc quân đội tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Chỉ cần chúng ta 40 vạn đại quân đem uy quốc đều là bao quanh vây quanh, phía sau chỉ cần Phong Thần Tú Cắt mặc kệ đi ra không được ứng chiến, đều là rất khó chuyện tình. Đi ra liền khả năng bị ta quân trảm thủ cho mã hạ, không được liền khả năng bị thần long đại pháo oanh chết ở phủ đệ. Bắt đều là, bắt được uy quốc thiên hoàng, này chiến đấu là có thể chấm dứt một nửa. Hảo, hảo một cái trảm Phong Thần Tú Cắt cho mã hạ ta xem này lớn mật kế hoạch có thể gọi là trảm thủ hành động. Trẫm thật sự không nghĩ tiêu hao dần, ta xem liền ấn Thích Kế Quang lời nói tiến hành tân chiến lược bộ thự, 5 ngày sau xuất chinh Bản Châu đảo. Lăng Phong hào ngôn chí khí phân phó nói, hiện tại trẫm một lần nữa, gocchuyenaudio.com, an bài một chút các cương vị, Du Đại Du tiến lên nghe Phong. Thần ở, Du Đại Du đây là quỳ xuống trả lời nói, trẫm phong ban thưởng ngươi vì Cửu Châu tướng quân, quan theo nhất phẩm. Thống lĩnh 10 vạn binh lính cần phải một tháng trong vòng đem Cửu Châu đảo biến thành ta đại minh lãnh thổ, đi tới hậu phương lớn. Lăng Phong nói, nguồn truyền, truyện phun, tạ chủ long ân, Du Đại Du tiến lên lĩnh chỉ cảm ơn, Thích Kế Quang tiến lên nghe Phong. Thần ở, trẫm hiện tại phong ban thưởng ngươi vì Trinh Đông Thiên Phong tướng quân, quan theo nhị phẩm. thống lĩnh 10 vạn binh lính, vì Trẫm chinh phạt Bản Châu đảo Tiên Phong. Tạ chủ Long Ân, Thích Kế Quang là ngay cả Thăng Tam. Gạch dưới. Cấp lúc này dập đầu tạ ơn, từ đại thành tiến lên nghe phong. Thần ở, Trẫm hiện tại phong ban thưởng ngươi vì chinh Đông Tả tướng quân, thống lĩnh 15 vạn binh lính, theo Trẫm cùng nhau chinh phạt Bản Châu đảo. Tạ hoàng thượng, Lâm Kiến Thành tiến lên nghe phong. Thần ở, Trẫm hiện tại phong ban thưởng ngươi vì chinh Đông Hữu tướng quân, cầm binh 15 vạn, theo Trẫm cùng nhau chinh phạt Bản Châu đảo. Tạ hoàng thượng, Lý Trình tiến lên nghe phong. Thần ở, Lý Trình phía sau có điểm kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới này phong ban thưởng còn có chính mình chuyện tình, cứ việc chính mình chức quan cũng đủ đại. Vẫn là hoàng hậu ca ca, nhưng là ở tiền tuyến đánh giặc phong đại tướng quân, thật sự cùng chính hắn một cẩm y vệ thống lĩnh không có gì quan hệ. Nhưng là nghe được Lăng Phong triệu hồi, hắn vẫn là tất cung tất kính tiến lên nghe phong. Trẫm hiện tại phong ban thưởng ngươi làm chinh Đông hộ tướng quân quân, xuất lĩnh cẩm y vệ, ngự lâm quân, đại nội thị vệ tạo thành hộ quân, đi theo Trẫm đi ra chinh, chức trách thủ hộ Đông Chinh đại bản doanh. Thần tuân chỉ, chư vị ái khanh, các ngươi ai còn có việc bẩm tấu sao? Hồi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ đến hiện tại đối đãi uy quốc chính sách không nên tái chấp hành. Phía sau, Du Đại Du đưa ra cá nhân đề nghị nói. Cái gì chính sách? Lăng Phong hỏi, chính là hoàng thượng đối uy quốc Nam Đinh tiến hành giết hại chính sách này thật sự không phải tốt nhất chi sách. Du Đại Du nói, Lăng Phong nói, dùng cái gì thấy được? Du Đại Du nói, năm đó người Mông Cổ xâm nhập Trung Nguyên, không thể vị không cường đại, nhưng là vì cái gì Nguyên Hướng thành lập bất quá trăm năm, lại bị ta Thái Tổ phủ định. Muốn làm năm, người Mông Cổ nhập quan, đồng thời áp dụng đồ thành chính sách, sở đến chỗ, đều bị là thi cốt khắp nơi. Sau lại bởi vì Hán nhân nhiều lắm, người Mông Cổ biết sát cũng giết vô cùng, vì thế liền áp dụng phân cấp bậc đem Hán nhân liệt vào thấp nhất cấp bậc nhân chủng, có thể tùy ý khi dễ chém giết khi dễ ta Hán nhân con gái. Cuối cùng kết quả chính là gặp Hán nhân cực độ bất mãn, cuối cùng phủ định người Mông Cổ thống trị. Hoàng thượng, nếu chúng ta hiện tại áp dụng cùng người Mông Cổ nhập quan giống nhau đồ thành chính sách chỉ sợ quá không được bao lâu, uy quốc nhân dân cũng sẽ đứng lên phản kháng. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta ở uy quốc cũng ngốc không lâu lâu. Lăng Phong nói, kia y Du tướng quân đề nghị của ngươi, chúng ta hẳn là làm như thế nào đâu. Du Đại Du nói, chúng ta hẳn là bắt chước làm theo năm đó Lưu Bang tiến Hàm Dương, cùng uy quốc dân chúng ước pháp tam chương, làm được không xâm phạm uy quốc dân chúng. Đồng thời yếu liệt kê phong thần tú cát đắc tội. gocchuyenaudio.com, chẳng hiệu lệnh uy quốc dân chúng đi theo chúng ta cùng nhau phản kháng phong thần tú cát. Như thế mới là tốt nhất chi sách, Lăng Phong nói, đem uy quốc dân chúng có thể nghe chúng ta. Du Đại Du nói, hoàng thượng sư gia nổi danh tổng so với vô cơ xuất binh tốt. Bởi vậy cá nhân cho rằng, chỉ cần chúng ta tế ra phản kháng phong thần tú cát đại kỳ, bao nhiêu hội đối phân giải uy quốc các nơi đại danh là có giúp. Ít nhất có thể đem phong thần tú cát đặt cô lập tình trạng. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Hảo, liền ấn ngươi nói đi chấp hành, lập tức làm người ta sáng tác thảo phạt phong thần tú các chiến đấu thảo văn. Đồng thời khởi thảo cùng uy quốc biết rõ ước pháp tam chương, phân phát đến các quân đội binh doanh, nghiêm khắc chấp hành, trái lệnh giả quân pháp hầu hạ. Mặt khác còn muốn đem chiến đấu thảo văn hòa ước pháp tam chương nội dung phiên dịch thành uy quốc văn, đại quân sở đến chỗ, phải dán cùng phân phát, làm cho mỗi một cái uy quốc con dân đều phải kể lại hiểu biết. Hôm nay bọn họ là uy quốc con dân, ngày mai chính là ta Đại Minh đế quốc con dân, phải yếu đối xử bình đẳng a. Hoàng thượng thánh minh, chúng đại thần cùng nhau hô to, tốt lắm, vô sự bãi triều, các ngươi đều mang đều tự đi thôi. Năm ngày sau theo Trẫm cùng nhau đông chinh Bản Châu đảo. Tạ chủ Long Ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ở chúng đại thần tiếng hoan hô chung, chúng đại thần thế này mới đã xong một ngày khẩn trương lâm triều. Đối Lăng Phong mà nói, lúc này đây lâm triều làm cho hắn thu hoạch pha phong, nhất là Du Đại Du cùng Thích Kế Quang mạnh xuất hiện, làm cho hắn không cần vì ngày sau chính mình rời đi phù tang mà đông chinh quân rắn mất đầu tình huống mà lo lắng. Tam quân dịch một tướng khó cầu, nói được có lẽ chính là đạo lý này. Cách chương.